ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 131, không thấy tiện nhân mộ sơ tình kia có bao nhiêu kiêu ngạo sao? HTTPS, gác sách, con mộ oanh oanh vừa rồi ở trong văn phòng vẫn luôn chịu đựng cơn tức, một khắc kia sau khi bị mẹ đẩy ra ngoài, nhịn không nổi, liền bộc phát cơn tức ra với mẹ cô ta, bực bội dậm chân. Mẹ, vừa rồi mẹ bị điên rồi có phải không, mẹ không nhìn thấy con tiện nhân kia ra vẻ cỡ nào sao? Mẹ không có nhìn thấy cô ta kiêu ngạo tới trời sao? Chúng ta vừa rồi vì cái gì phải ăn nói khép nép, thế nào cũng phải năng nỉ mộ sơ tình. Hơn nữa mẹ cũng không nhìn xem cô ta giới thiệu cho con là cái công việc gì. Nhân viên bán hàng á, cái công việc này có khác gì việc lặt vặt phải nhìn sắc mặt người khác, tại sao con phải cái công việc thế này? Hơn nữa đứng cả một ngày, sẽ bị đau chân. Cái công việc này con không làm, mẹ nói thì mẹ tự đi mà làm đi. Mẹ nói cho con cái này, nói chuyện không thể nói nhỏ thôi sao? Cái công ty này có phần của mộ sơ tình, nói chuyện nếu như bị người ta nghe được đi mách lẻo với cô ta thì phải làm thế nào? Hiện giờ chúng ta gặp phải chuyện thế này, không dựa vào mộ sơ tình con còn có thể dựa vào ai? Công ty ba con phá sản, chúng ta bây giờ không phải là đại phú ông như trước kia, là một nhà bình thường, cái gì cũng không có, ba còn không có việc làm, mẹ cũng không có việc làm, con mà không đi làm, nhà chúng ta lấy cái gì ăn? Uống gió Tây Bắc sao? Gần đây cũng may nhờ lúc trước gửi ngân hàng, con cảm thấy đủ sao? Con đi làm nhân viên bán hàng có cái gì không ổn? Những cái quầy bán hàng đó đều là hàng hiệu, mua nổi hàng hiệu khẳng định đều là kẻ có tiền. Cho nên không khó đảm bảo có thể có tên thiếu gia công tử nào đi mua mấy cái đồ đó hay không, nhìn chúng con bay lên ngọn cây, Phượng Hoàng lại biến thành Phượng Hoàng, không tốt sao? Coi trọng con, cho nhà chúng ta tiền, một lần nữa góp vốn, nhà của chúng ta lại có thể mở công ty, đến lúc đó con vẫn là thiên kim đại tiểu thư không tốt sao? Nhà Tần Tâm, một năm trước đã phá sản, công ty kinh doanh thua lỗ, đóng cửa. Mộ Oanh Oanh ở nước ngoài học đại học cũng chỉ là có danh gà rừng học đại học, bất quá cũng không phải chính cô ta thi đậu, lót thật nhiều tiền mới được vào. Đến nỗi mấy cái bằng cấp đó, khẳng định không thể lấy ra khoe người. Mấy cái bằng đó mà đem ra chính là chọc cười chết người ta, cho nên vừa rồi làm trò trước mặt mộ sơ tình, Tần Tâm không biết xấu hổ nói ra, bà ta nếu như nói ra con gái nhà bà tốt nghiệp đại học Harvard, Oxford, cô ta chính là ở một con gà rừng tốt nghiệp đại học, nào dám đi so với đại học B nổi tiếng nhất cả nước mà mộ sơ tình theo học. Thật là so với người sẽ tức chết, con gái bà ta không biết cố gắng, từ nhỏ đến lớn học hành cũng không giỏi, đại học cũng thi không đậu, chỉ có thể lót tiền ra nước ngoài, một con gà rừng học đại học chính là mơ tưởng cái danh du học sinh nước ngoài. Mà mộ sơ tình là thiên sát cô tinh, không cha không mẹ dựa vào người khác làm trụ cột thế nhưng có thể thi đậu trường đại học danh tiếng nhất cả nước, nghe nói là điểm thi đứng đầu, được miễn hoàn toàn học phí, cuối cùng kết quả tốt nghiệp cũng đứng đầu trường. Lúc ấy mộ sơ tình thi đậu đại học rất nhiều trường đại học danh tiếng của nước ngoài như Harvard, Oxford. Bao nhiêu trường đại học danh tiếng đó đều tuyển chọn mộ sơ tình, còn cấp thêm học bổng đặc biệt giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là nghe nói mộ sơ tình vì một người con trai mà ở lại trong nước, mỗi lần cuối kỳ, nhiều lần thành tích đều đứng đầu, sau khi vào đại học vô số lần nhận giải thưởng, cũng đạt được rất nhiều thành tựu. Tần Tâm thấy phải đỏ cả mắt. Nhưng mà mộ oanh oanh này, trong lòng vẫn là bực mình chuyện vừa rồi, lại lẩm bẩm một câu. Nhưng mà chúng ta tại sao phải xin xỏ mộ sơ tình? Vì cái gì thế nào cũng phải đến chỗ mấy cái quầy bán hàng đó. Thương trường rộng lớn như vậy, trung tâm thương mại đầy ra thế nào cũng phải tới đây là sao? Cách trương,